Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 948, thất tình, Thẩm Nghiên làm, quân sư, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Thẩm Nghiên cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Vương Đông Ni. Cô gái này cũng rất kiên cường, cho nên lúc này mới từ chối tấm lòng của anh Tư. Cô chắc là cô ấy cũng muốn chứng minh bản thân. Có lẽ phải đợi đến khi khoảng cách giữa cô ấy và Thẩm Trường Trinh thu hẹp lại, cô ấy mới có thể bình thản chấp nhận tình cảm này. Thẩm Nghiên hiểu ra, liền nói suy đoán của mình cho Thẩm Trường Trinh nghe. Sự khác biệt trong tư duy giữa nam và nữ thể hiện ngay tại điểm này. Thẩm Trường Trinh gãi đầu, không thể hiểu được suy nghĩ của Vương Đông Ni. Nhưng mà, nhà mình với nhà cô ấy cũng không khác nhau là mấy, đều là làm ruộng mà. Nhà mình chỉ là nhiều người hơn một chút thôi. Thẩm Nghiên thở dài thất vọng. Anh Tư, ngay cả trong đại đội thì nhà mình cũng coi là khá giả. Anh nhìn nhà họ Vương đi. Nếu nhà họ có thế lực thì cũng không đến nỗi giấy báo nhập học bị người ta lấy mà không biết. Càng không đến nỗi vì muốn kiếm tiền mua thuốc mà bán tê, hát, u, ố, xê lá sợi. Nhìn vào việc nhà họ tự lực cánh sinh là biết. Họ không phải kiểu người chờ người khác ban ơn. Lòng tự trọng của họ còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Lúc này anh lại đi thổ lộ, chẳng lẽ họ không nghĩ đến khoảng cách giữa hai nhà sao? Chẳng lẽ cha mẹ cô ấy không sợ con gái gả sang bị ức hát, y, ế, p sao? Đây đều là tâm lý bình thường, còn suy nghĩ của đồng chí Vương. Anh nghĩ cô ấy muốn đợi đến khi mình có năng lực mới chính thức chấp nhận tình cảm này. Anh Tư, anh nóng vội quá rồi. Thẩm Trường Trinh đau đầu, vậy hai người cùng nhau cố gắng chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy áp lực trên người cô ấy cũng nhẹ hơn. Thẩm Nghiên lắc đầu, cô coi như hiểu ra, bình thường không nhìn ra, nhưng đến thời khắc quan trọng, vẫn thấy được tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh Tư. Lúc này ưng người ta rồi, tất nhiên là thương người ta, không muốn Vương Đông Ni áp lực quá, học đại học lại còn phải vất vả. Chỉ nghĩ đến chuyện này, lại hoàn toàn không nghĩ đến cô gái kia thực sự muốn gì. Chắc là đối với người tự trọng cao, cô ấy không muốn bắt đầu tình cảm theo cách này. Lúc này Thẩm Nghiên rất nề phục Vương Đông Ni. Cô gái này dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cô ấy biết rõ mình muốn gì, cũng không dễ dàng chấp nhận sự ban ơn của người khác, ngay cả khi họ có ý tốt. Thậm chí, khi đối mặt với lời tỏ tình của Thẩm Trường Trinh, một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, cô ấy vẫn kiên quyết từ chối. Chứng tỏ cô ấy rất hiểu rõ bản thân muốn gì. Diệu diệu thần kinh gay cả khi phải từ bỏ một đoạn tình cảm mà bản thân cũng yêu thích. Cô ấy vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Điểm này không phải ai cũng làm được. Anh Tư, em thấy, anh nóng vội quá rồi. Lúc này anh thương cô ấy là thật. Nhưng chẳng lẽ anh muốn lo hết chi phí học đại học cho cô ấy sao? Nếu lúc này hai người kết hôn, nhà mình nuôi thêm một người, người trong nhà có thể không có ý kiến, nhưng người ngoài sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói gì về Vương Đông Ni? Nói nhà cô ấy bán con gái đi, nhà mình lại còn nuôi con dâu học đại học. Cô ấy sẽ bị người ta bàn tán cả đời, một người tự trọng cao như vậy sẽ nghĩ sao? Vương Đông Ni không phải Vương Hồng Hạnh, cô ấy có lý tưởng riêng, có mục tiêu riêng. Anh không nên vì chuyện yêu đương mà trói buộc một cô gái, anh nghĩ kỹ đi. Nói xong nhìn thấy anh Tư cô đang suy nghĩ, Thẩm Nghiên lại nói thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em là anh, em sẽ rộng rãi thổ lộ với cô ấy, nói rõ sẽ không ép buộc cô ấy, cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Hai người có thể bắt đầu từ việc làm bạn, sau này lên kinh đô có thể thường xuyên liên lạc, cùng nhau cố gắng, để cô ấy nhìn thấy tấm lòng của anh. Như vậy còn tốt hơn việc anh nói bất cứ lời nào lúc này. Anh thấy sao? Nói xong Thẩm Nghiên liền tung tăng rời đi. Hai, thực sự là vì gia đình này mà hao tâm tổn trí. Mong là anh Tư sẽ hiểu ra. Nhưng ý định cưới con dâu của mẹ Thẩm chắc là tan thành mây khói rồi. Hai người này tạm thời khó mà thành đôi. Cách chương.